Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, Lâm Thu Vũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, gán tội. Không thiếu võ tu giờ phút này ngay tức thì hiểu được. Rối rít nhìn về phía dâu quai nón đại hán, mắt lộ vẻ khinh bỉ, có lại là cởi hớp nước miếng. Biểu thị xem thường bọn họ, đồng thời những thứ này võ tu, vậy âm thầm bội phục Hạ Vũ cái này thanh tú thiếu niên. Thấy được cổ tay, cùng với hời hợt hóa giải lần này sóng gió, nhất thời không ai dám coi thường vị này thanh tú thiếu niên lang. Hơn nữa Hạ Vũ một phen giải thích, liền dâu quay nón đại hán cái này bề ngoài hàm thật người đàn ông, đều nghe hiểu. Hắn cảm nhận được chung quanh khinh bỉ con mắt, nhất thời sắc mặt đỏ lên, quay đầu lại một cái níu lấy mình nhị đệ cổ áo. Giọng vô cùng lớn, nổi giận gầm lên một tiếng. Lão nhị, ngươi cho ta đây nói rõ ràng, ngươi có phải hay không đang nói láo? Hạ ông chủ nhỏ nói đúng, người ta lớn như vậy tiệm, khởi sẽ bẫy ngươi cái này một viên bán linh quả. Loại chuyện này chính là ta đây đều hiểu, quyết không thể liên. Ngươi trung thực nói, ai bảo ngươi làm như vậy? Dâu quai nón đại hán đột nhiên bộc lộ ra mình thực lực, cuồng bạo khí thế, để cho vùng lân cận người đều là sắc mặt trắng nhợt. Rối rít sau lùi lại mấy bước, mới cảm giác dễ chịu một ít. Nơi này đồng thời, gia luật tam huynh đệ ở Hạ Vũ sau lưng kiêng kỵ nói. Lão bản, cái này tên lỗ mãng không thể coi thường. Hơi thở này ít nhất là tuyệt mạch tầng 6 trở lên cao thủ. Ừ, ta có thể cảm giác. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, liếc về hướng dâu quay nón đại hán huynh đệ hai người. Hai tay bao bọc, khóe miệng cầu một nụ cười châm biếm. Nhận ra được hai huynh đệ bây giờ, tựa hồ có chút ý kiến không đồng ý à. Lập tức dâu quai nón đại hán một tay nhắc tới hắn đệ đệ. Lần nữa gầm thét, ta đây hỏi ngươi, rốt cuộc là ai chỉ thị ngươi làm như vậy được? Đại ca, ngươi không muốn bị người khác gây xích mích. Rõ ràng là bọn họ khách sạn Long Môn làm cái này cùng chuyện xấu. Không dám thừa nhận, mới bêu xấu ta, hình như con khỉ lão nhị. Giờ phút này nóng nảy giải thích, chết không thừa nhận. Một mực không buông là khách sạn Long Môn sai. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ không nén được nói. Sự thật đã rất rõ ràng. Một viên bán linh quả mà thôi. Ta khách sạn Long Môn tuyệt đối sẽ không làm giết gà lấy trứng ngu xuẩn chuyện. Chuyện hôm nay đến đây thì thôi. Các người huynh đệ đi thôi. Thiếu giả mù sa mưa. Chính là các người khách sạn Long Môn lừa dối ta. Bán ra giả linh quả. Lão nhị gầm nhẹ nói. Cái này làm cho Lâm Sâm các người sắc mặt ngay tức thì khó khăn nhìn xuống, mắt lạnh gầm lên. Thằng nhóc, miệng tốt nhất thả sạch sẽ một chút. Còn dám bêu xấu ta khách sạn Long Môn, hôm nay sẽ để cho hai huynh đệ các ngươi cầm mệnh ở lại chỗ này. Sao, các ngươi dám làm, còn không để cho nói à? Lão nhị không có sợ hãi nói. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sắc bén, không nghĩ đến tên đáng chết này khó như vậy quấn, dùng mọi cách bêu xấu mình khách sạn Long Môn, chính là cho mặt không biết xấu hổ, cho nên Hạ Vũ cảm giác được mình cũng không cần và hắn khách khí. Quay đầu lại quát lạnh, bắt hắn lại, nếu nghĩ như vậy tự tìm cái chết, ta đưa hắn một đoạn đường. Nếu như phản kháng, một trưởng tễ hết, lão nô tuân lệnh, thuộc hạ tuân lệnh, ngoặc kép, Lâm Sâm cùng với Lăng Không, còn có gia luật tam huynh đệ và Hoàn Nhan hai tỷ muội. Ngay tức thì động thủ, hướng hình như con khỉ lão nhị trực tiếp lướt đi, cái này làm cho dâu quay nón đại hán trực tiếp ngăn cản ở trước mặt. Úng thanh quát lên, hạ ông chủ nhỏ. Là ta đây dạy dỗ không nghiêm, khiến cho được ta đây đệ đệ làm ra cái này cùng hèn hạ chuyện. Xin hạ lão bản đài cao quý tay, thả ta đây đệ đệ. ta đây nguyện ý làm trâu làm ngựa, trả lại phần này đại ân. Động thủ. Hạ Vũ cao ngất thân thể, cao ngạo dựng thân đứng ở đàng xa, như cũ cường thế quát lên. Đối với lần này, Gia Luật tam huynh đệ các người nhanh chóng động thủ, để cho chưa thấy quan tài chưa đổ lệ lão nhị rốt cuộc luống cuống núp ở dâu quay nón đại hán sau lưng kinh hô: các người khách sạn Long Môn lấy nhiều ăn hiếp ít, hôm nay ta nhận thua. Đại ca chúng ta đi mau. Muốn đi chậm, cầm mệnh lưu lại. Lăng không phi thân lên như thuồng luồng long đằng không, cả người tràn đầy bá đạo khí tức giết hại, tuyệt mạnh cao thủ uy thế, ngay tức thì thả ra, để cho dâu quay nón đại hán không dám coi thường chút nào. Toàn lực ứng đối, cái này làm cho ở bên cạnh quan sát Hạ Vũ, không khỏi thần giác nhỏ dương. Không sai, Lăng không đã đột phá đến tuyệt mạnh cảnh liền sao. Thực lực rốt cuộc có rõ ràng tiến bộ, mà giờ khắc này, ở bảy tên tuyệt mạnh cao thủ hợp vây dưới, dâu quai nón đại hán chiến ý sôi trào, lại có thể không rơi hạ phong, vẫn ở chỗ cũ cưỡng ép chống. Về phần đang một bên đốc chiến Gia Luật lão gia tử, sống một bó to tuổi tác, mắt lông mi mau đều là trống không, nhìn dâu quai nón đại hán huyết khí hùng hậu như vậy, không khỏi cau mày nói, không muốn cùng hắn đánh cận chiến, sử dụng cổ võ kỹ tế hết hắn. Biết, phụ thân. Gia Luật lão đại nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía mình hai vị huynh đệ, đột nhiên quát chói tai: lão nhị, lão tam cùng nhau thi triển trăm Phật trưởng tế hết bọn họ. Được. Gia Luật hai đáp lại một tiếng, ngay sau đó Gia Luật tam huynh đệ trên mình khí thế ổn định dương cao, cưỡng ép đem còn dư lại người gạt bỏ chiến cuộc. Ba huynh đệ mỗi người chiếm một khối, thành kỷ giác thế, nhanh chóng công hướng vị trí chính giữa dâu quai nón đại hán. Đầy trời trưởng ảnh, mơ hồ mang theo màu đỏ ánh lửa, tràn đầy nổ tính cuồng bạo khí tức giết hại, mà dâu quai nón đại hán tựa hồ cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Lại nữa có thể nương tay, cùng Gia Luật tam huynh đệ, là được bác sát. Mà Hạ Vũ xem cuộc chiến một lát, cuối cùng đem con mắt rơi vào hình như con khỉ lão nhị trên mình. Trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, nhịp bước biến đổi, bóng người đung đưa, đi tới hắn bên cạnh, vẫy tay gian 13 theo châm cứu bắn ra, ngay tức thì không có vào trong cơ thể hắn. À, thật là đau, đại ca cứu ta. Hình như con khỉ lão nhị công phu rác dưới tới cực điểm, hôm nay thấy Hạ Vũ công tới, tay chân cuống quýt, cây bổn tổ chức không dậy nổi phòng ngự. Cùng ca ca hắn công phu so sánh, thật là khác nhau một trời một vực. Đối với lần này, trong cơ thể hắn ngay tức thì bị Hạ Vũ đánh vào 13 theo châm cứu, huyết dịch nghịch chuyển, sắc mặt ngay tức thì vô cùng nhợt nhạt, trán nổi gân xanh lên, co do thân thể quỳ xiêm đất đang run rẩy. Cái này làm cho dâu quay nón đại hán tức giận bây giờ phân tâm đang lúc bị Gia Luật tam huynh đệ tìm được khe hở, ngay tức thì ra tay, mấy chục trưởng rơi vào bảy bền chắc trên mình. Phốp, dâu quay nón đại hán một hớp nghịch huyết từ trong cổ phun ra, to lớn thân hình đổ bay xuống nhập phía sau trên ghế ngồi, đưa đến 5 tháng 6 cái bàn ghế bể tan tành, mới dừng lại thân hình, bị Lăng không bọn họ cầm đao bắt lại. Đối với lần này, dâu quai nón đại hán hắc mặt băng bó, gầm thét: các ngươi thắng không anh hùng, lấy nhiều ăn hiếp ít, có dám cùng ta đây một trọi một quyết chiến? Khách sạn Long Môn, môn đồ rất nhiều, lấy 7 địch 1, không biết xấu hổ, làm trò cười cho thiên hạ. Một câu cởi mở tiếng cười lớn từ ngoài cửa truyền tới, không chỉ có để cho không phận mặt của bọn họ sắc trầm xuống, nhìn về phía cửa người đến là một vị thân mặc đồ màu trắng Armani đồ dạo phố thanh niên, mày kiếm tinh hạng mục, khí chất lịch sự, hôm nay mang sau lưng hai người tùy tùng, bước vào trong tiệm, không chỉ có để cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại, quát lạnh, ngươi lời nói mới rồi, có ý gì? Ha ha, Hạ lão bản chớ nên chê bai, mới vừa rồi bất quá thuận miệng nói, tại Hạ Lâm Thu Vũ, nhắc tới hai người chúng ta tên người chữ, cuối cùng một chữ đều là giống nhau. Lâm Thu Vũ chắp tay khiêm tốn lễ độ, để cho người từ trên người hắn, không cảm giác được bất kỳ địch ý nào, ngược lại sẽ cảm nhận được như mộc sông gió cảm giác sảng khoái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.